Sát thần Chí Tôn, chương 247, C247, sự tỉnh náo lớn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O lớn 2 sau lưng luật đô thống kia, một gã long nha vệ qué tung hăng càn quấy. Luận sự cũng gọi hung hăng càn quấy. Phanh, luật đô thống kia một quyền nện ở trên bàn trà. Giang Trần, bản đô thống không thích nói nhảm. Người đánh chết đệ tử Càn Lam Bắc Cung. Hiện tại người Càn Lam Bắc Cung hướng ta đòi hung thủ. Người hoặc là ngoan ngoãn nhận tội, phán như thế nào, chúng ta sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Nếu người muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, luật đô thống đúng không? Giang Trần khoát tay chặn lại, cắt đứt đối phương. Người cũng đừng ra vẻ cho ta. Ta đánh chết bọn cướp, là phòng vệ chính đáng, tự nhận vô tội. Mặt khác, người đã đem lời nói đến nước này, còn nói gì theo lẽ công bằng xử lý? Nói lời này ngươi không e lệ sao? Nói như vậy, ngươi là muốn ngoan cố chống lại. Luật đô thống kia cười lạnh liên tục. Giang Trần, chúng ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi bên đường sát nhân, đến cùng thừa nhận hay không? Giang Trần nhàn nhạt lắc đầu. Ta không có gì phải thừa nhận. Rất tốt, xem ra ngươi là không thấy Hoàng Hà Tâm bất tử. Quyết tâm muốn cùng Long Nha vệ đối nghịch. Dẫn đi, đánh vào Hắc Lao. Hắc Lao. Đó là địa phương Long Nha giam giữ trọng phạm. Một khi bị đánh nhập Hắc Lao, cơ hồ không có khả năng từ nơi ấy đi ra. Có thể từ Hắc Lao đi ra, trên cơ bản chỉ có một khả năng, cái kia chính là lôi ra chém đầu. Còn có một loại khả năng khác, là đứng đi vào, nằm thành thi thể đi ra. Mấy Long Nha vệ áp giải Giang Trần, đi tới Hắc Lao. Ngoá đó, mỗi lần đến gần địa phương quỷ quái này, đã cảm thấy u ám, thấy lạnh cả người. Một gã Long Nha vệ phàn nàn, ai, đừng oán trách, nhanh ném tiểu tử này vào, quay đầu lại hướng luật đô thống phục mệnh. Ta nói tiểu tử, trên người của ngươi có thứ gì đáng giá không vậy? Tranh thủ thời gian giao ra, chúng ta tâm tình tốt, có thể giúp ngươi đưa vài câu di ngôn. Phải, tiến vào Hắc Lao, đừng nói đồ vật quý trọng, xương cốt cũng không thừa một cây. Mang thứ tốt vào cũng là không công tiện nghi đám xúc sinh kia. Trong ngôn ngữ, đã đem Giang Trần trở thành một người hẳn phải chết. Giang Trần bình thản ung dung, nhàn nhạt mà cười, mấy Long Nha vệ phụ trách áp giải này, hiển nhiên đều là tiểu nhân vật, cùng loại tiểu nhân vật này đấu mồm mép, không có bất kỳ ý nghĩa. Tiểu tử, ngươi còn rất có cốt khí, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, đừng nói ngươi một người từ ngoài đến, coi như ngươi là nhân sĩ bản thổ, đắc tội Càn Lam Bắc Cung, đó cũng chỉ còn đường chết. Trừ khi ngươi là đệ tử tam đại đạo tràng khác, hơn nữa có núi dựa lớn bảo kê ngươi. Lão thất, không cần phải cùng hắn nói nhảm, có núi dựa lớn hắn có thể bị đánh vào Hắc Lao. Luật đô thống tự mình xử lý bản án này, việc này còn không phải rõ ràng. Đây là thượng cấp muốn hắn phải chết, hắn muốn không chết cũng không được. Hắc, lại nói tiếp, tiểu tử này ngược lại là kiên cường, đến bây giờ cũng không cầu xin. Tốt rồi, đã đến Hắc Lao. Trước dừng một chút, một gã tiểu đội trưởng khoát tay chặn lại, ánh mắt nhìn qua Giang Trần, đánh giá vài lần. Tiểu tử, ta nói thẳng đến nơi này, ngươi là không thể nào đi ra ngoài. Cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, ngoan ngoãn đem thứ đáng giá trên người giao ra, bớt đi chúng ta soát ngươi. Lựa chọn thứ hai, thì có chút đắc tội rồi, nếu ngươi không ngoan ngoãn giao ra, chúng ta đành phải tự mình động thủ. Trước đó cảnh cáo ngươi. Một khi chúng ta động thủ, vậy liền không quá văn minh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi xác định mình là Long Nha vệ, không phải đệ tử Càn Lam Bắc Cung. Giang Trần nhàn nhạt cười hỏi, có ý tứ gì? Tiểu đội trưởng kia sững sờ. Đệ tử Càn Lam Bắc Cung, am hiểu cản đường cướp bóc. Các ngươi cái này tính là xảo trá vơ vét tài sản? Hay là tính toán công khai cướp bóc? Giang Trần ung dung hỏi, tiểu tử. Xem ra ngươi là con rùa ăn quả cân, muốn chết. Tiểu đội trưởng kia xắn tay áo. Vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Lão Lục, lão Thất, đánh hắn. Dừng tay, ngay lúc này, một thanh âm uy nghiêm truyền đến. Thanh âm rơi xuống, một thân ảnh cao lớn sải bước từ ngoài cửa đi vào. Xem chế phục của người này, chức vị hiển nhiên so với những người ở đây cao hơn không ít. Lông mày người này nồng đậm, mặt mày tâm đó, có một cỗ chính khí không giận tự uy. Điền đại đội trưởng, mấy Long Nha vệ nhìn thấy người tới, sắc mặt hơi đổi, lập tức thu hồi bộ dáng côn đồ lúc trước, đứng thành một hàng, hướng người tới cúi chào. Chậc chậc, mấy người các ngươi, càng ngày càng có năng lực a, xảo trá vơ vét tài sản, không hổ là thủ hạ của Điền Mộ ta, không hổ là Long Nha vệ cao cao tại thượng. Đại đội trưởng, chúng ta, tiểu đội trưởng kia chảy mồ hôi chán, sợ tới mức thiếu chút nữa tè ra quần. Như thế nào, còn muốn nói xạo, ngươi cho rằng ta là kẻ điếc, cái gì cũng không nghe thấy. Điền đại đội trưởng kia, ánh mắt phát lạnh. Không, không phải, Điền đội, là chúng ta sai, chúng ta đáng chết. Hai chân tiểu đội trưởng kia khẽ cong, đột nhiên quỳ xuống. Điền đội, chúng ta sai rồi, nể tình chúng ta theo ngài 7-8 năm, tha cho chúng ta lần này. Mấy Long Nha vệ kia, đều theo chân quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Bởi vì cái gọi là, thượng quan không bằng hiện quan. Luật đô thống địa vị là cao, so với đại đội trưởng cao hơn một cấp bậc. Nhưng mà chức vị của luật đô thống lại cao, cũng không phải trực tiếp quản bọn họ. Điền đại đội trưởng này, là hiện quản của bọn hắn. Là người lãnh đạo trực tiếp chính thức của bọn hắn. Bọn hắn những người này, tiểu đội trưởng cũng tốt, đội viên cũng tốt, đều do Điền đại đội trưởng quản hạt. Hôm nay sự tình bị đại đội trưởng đánh vỡ, bọn hắn như thế nào không sợ hãi. Hơn nữa, bọn hắn rất rõ ràng, Điền đại đội trưởng ghét ác như cừu, là nổi danh thiết diện vô tư. Một khi Điền đại đội trưởng muốn trị bọn hắn, đừng nói luật đô thống, người địa vị cao hơn nữa đến cầu tình, cũng chưa chắc có tác dụng. Điền đại đội trưởng này tính tình nóng nảy, chọc giận hắn, ngay cả đô thống cũng dám chống đối, chưa nói chi luật đô thống trên thực tế chỉ là phó đô thống. Cả đám đều đứng lên cho lão tử mang binh, là loại như các ngươi sao? Điền đại đội trưởng mắng, mấy Long Nha vệ kia nghe Điền đại đội trưởng mở miệng mắng bọn hắn, trong nội tâm ngược lại vui vẻ. Bọn hắn biết rõ, đại đội trưởng mắng bọn hắn, cái kia đại biểu cho hắn còn không có triệt để tức giận. Một khi đại đội trưởng triệt để nổi giận, ngươi muốn hắn chửi, mắng ngươi cũng không có cơ hội. Mấy người đều thuận theo đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí đứng ở một bên, đại khí cũng không dám thở mạnh. Người này, trước giam giữ ở trong đan hạc tử, Điền đại đội trưởng nhàn nhạt phân phó. Cái này, tiểu đội trưởng kia có chút chần chờ. Như thế nào, có vấn đề? Điền đại đội trưởng liếc mắt, hỏi lại. Cách chương.